Chương 18, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Tiểu Gia Hỏa cùng Lăng Vân mụ mụ hàn huyên hơn một giờ, thẳng đến Lăng Vân điện thoại di động không có điện, Lăng Mâu vẫn còn có chút không bỏ được cúp điện thoại. Thiên Thiến, cùng mãi mãi hàn huyên lâu như vậy, ngươi nói mãi mãi tốt không tốt tốt, mãi mãi nói, đến xem ta thời điểm hội mang cho ta lễ vật ta rõ ràng Thiên mãi mãi lại tới ử, Thiên Thiến hài lòng hay không vui vẻ, ba ba, mãi mãi nói ngươi giống ta lớn như vậy thời điểm đái dầm có phải thật vậy hay không Thiên Thiến ánh mắt chuyển nha chuyển. Dĩ nhiên không phải à, bà nội ngươi gạt ngươi chứ, bậy bạ giống ngươi lớn như vậy thời điểm có thể ngoan thế nhưng là ta cảm thấy mãi mãi nói là sự thật Tiểu Gia Hỏa nghiêm mặt nói. Vì cái gì mụ mụ nói, nam nhân đều là đại bại hoại, chuyên lừa gạt nữ nhân, ta là nữ nói lấy khuôn mặt còn đỏ rừng rực. Đều bị mẹ của nàng dạy hư mất Tiểu Thiên Thiến, ngươi có phải hay không ta con gái ruột đúng vậy ngươi bây giờ còn đái dầm không Thiên Thiến có thể ngoan, không đái dầm a bậy bạ khi còn bé không đái dầm, cho nên Thiên Thiến cũng di truyền bậy bạ không đái dầm. Bậy bạ không có lửa ngươi nha Lăng Vân hốt du đi lên. Tiểu Gia Hỏa nghĩ nghĩ đúng a tốt, Thiên Thiến, cái kia tắm rửa ngủ a tắm rửa thời điểm, Thiên Thiến lại nũng nịu muốn Lăng Vân cho nàng kể chuyện xưa, còn tốt trong đầu hắn chuyện cổ tích đủ nhiều, không phải vậy đều ứng phó không được nữ nhi, tẩy một lần tắm muốn năm cái cố sự, thực lực hố cha a Lăng Vân xuất ra vừa mua vải vóc, dư a theo trí nhớ đẹp nhất tiểu tây váy bộ dáng, nhanh chóng làm ra hai bộ trang phục trẻ em. Xuyên qua tiểu tây váy Thiên Thiến, manh đến không muốn không muốn. Vốn là cho nàng mặc thử, kết quả nhìn đến tấm gương chính mình xinh đẹp như vậy, đều không muốn đổi đồ ngủ a. Bất đắc dĩ Lăng Vân liên tục cam đoan về sau đều cho nàng xuyên những thứ này kiểu mới, mới bằng lòng thay đổi đồ ngủ ngủ. Ba ba ân ba ba ừ ba ba Tiểu Thiến Thiến có phải hay không muốn nghe bảy bạ ca hát Tiểu Gia Hỏa bị đoán trúng tâm tư, tâm lý vui tươi hớn hở, hướng Lăng Vân trên mặt một thân ba ba, ngươi đối với ta tốt nhất rồi ca hát không có vấn đề, nhưng là Thiến Thiến nghe xong về sau muốn học a, bài hát này chỉ có vài câu rất dễ dàng ở. Không thể đáp ứng bậy bạ thì không thuận theo ngươi Lăng Vân lắc đầu nói. Ba ba, có thể hay không không học A, Thiến Thiến rất đần, ca hát cũng không biết. Tiểu Gia Hỏa sắp khóc không khóc không khóc, ai nói chúng ta tiểu bảo bối đần, mụ mụ ca hát tốt, bậy bạ ca hát cũng tốt, Thiến Thiến thế nhưng là cha mẹ bảo bối bối nha, ca hát đương nhiên hội thật tốt rồi. Thật sao, ân, cái kia Thiến Thiến nhất định nghiêm túc học Tiểu Gia Hỏa chân thành nói. Lăng Vân quyết định cấp chính mình nữ nhi hát một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt bài hát này là mình du lịch một cái văn minh bình hành thế giới nghe được, thế giới kia còn có thật nhiều tốt nhiều kinh điển ca khúc, cũng bao quát cho lúc trước Tiểu Gia Hỏa giảng đồng thoại, có thể nói khởi động lại kỷ nguyên về sau, chỉ có chính mình sẽ. Lăng Vân háng giọng một cái, nhàn nhạt mở miệng, thâm tình thanh âm chậm rãi kêu ra. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hài tử giống khối bảo bối quăng vào ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc tiểu bảo bảo trên đời chỉ có mụ mụ tốt không có mẹ nó hài tử giống cây cỏ rời đi ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc chỗ nào tìm Tiểu Gia Hỏa chỗ nào nghe qua bài hát này, dễ nghe toàn luật một mực cùng với lỗ thai, sau khi nghe được nửa đoạn, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là muốn mẹ của nàng. Ba ba, ta nhớ mụ mụ Thiến Thiến xoa xoa mắt Lăng Vân có chút không biết làm sao, sờ sờ nữ nhi đầu Thiến Thiến, các loại bảy bạ qua vài ngày thì dẫn ngươi đi xem mụ mụ. Cho nàng một kinh hỉ. Cái kia ba ba, nhất định muốn nhớ đến a, còn có, ta muốn học bài hát này, đến lúc đó có thể kêu cấp mụ mụ nghe, để cho nàng biết không có mẹ nó hài tử là cây cỏ nhìn ra Tiểu Gia Hỏa vẫn còn có chút oán trách mẹ của nàng không tại bên cạnh mình chiếu cố nàng a bởi vì bài hát này đơn giản, dễ hiểu, tăng thêm nàng có chút thiên phú, Tiểu Thiến Thiến học được hai lần liền biết, đến đón lấy cũng là luyện từ từ tập, đem nó hát càng có cảm tình. Anh quốc cảnh nội hắc ám giáo đình chủ thành bảo bên trong, Hồng Y Lìa đại giáo chủ tòm SSS hòa hệ, giáo chủ bồ SSS thổ hệ, giáo chủ bốp SSS kim hệ, giáo chủ điểu lì ổ lẹt SSS kim hệ, 3S thuộc về hoa hạ hệ thống tu luyện báo đan trung kỳ, 4 cái hơn 40 tuổi ma pháp sư tập hợp một chỗ. Đại giáo chủ tòm có nghe nói hay không, nước Mỹ đám kia ngốc hàng xì ẻn phái người đi một truy hệ nở bên ngoài hư không ngừng, tối hôm qua đi, căn cứ nội tuyến cung cấp tin tức, tựa như là cái gì phục hưng vận động. Cụ thể đi lên làm gì, còn không có tin tức gì, có điều rất có khả năng cùng nghiên cứu gen có quan hệ bốp như có điều suy nghĩ trả lời. Nghiên cứu gen nửa năm trước sinh hóa nhân không biết có phải hay không là cùng bọn hắn xỉ ẻn có quan hệ, nghe nói nghiên cứu nửa cái thế kỷ, gần đây có thể sẽ có trọng đại đột phá bổ có chút giật mình nói. Không chỉ là nghiên cứu gen, bọn họ cùng quang minh giáo đỉnh còn có huyết sắc lính đánh thuê thông đồng làm bậy, căn cứ ta được đến tin tức, bọn họ có thể chế tạo dị năng cung cây ghép đến quân nhân trên thân. Bất quá phí tổn không ít. Biểu lì ổ lẹt sắc mặt nghiêm túc nói cái gì chế tạo dị năng xỉ ẻn thật là đáng sợ bốp giật mình bên trong có gì đặc biệt hơn người. Nói cho cùng dị năng chỉ là chúng ta ma pháp biến dị thể thôi. Chúng ta cần thiết phải chú ý chính là không biết sinh hóa nhân đại giáo chủ tổng nói đến chờ một chút. chúng ta thu tập được tài liệu liền có thể phục sinh chúng ta giáo đình chiến thần Nhi Cạ Lỷ Gụ Lạ. Đến lúc đó quang minh giáo đình tận thế đã đến, Nicolas là 15 thế kỷ tại cùng quang minh giáo đình chiến. Tranh xuất hiện hắc mã chiến sĩ, bởi vì trận chiến kia lực giết 5 tên bạch y đại chủ giáo, cùng giáo hoàng đánh nửa đời, sau cùng bức quang minh giáo sứ dùng cấm pháp mới đem hắn chiến bại, đến mức chết như thế nào, lịch sử lại không có kỹ càng ghi chép, các đời hắc ám giáo đình nhiệm vụ thiết yếu thì là phục sinh hắn. Ừm, còn kém mấy cái trọng yếu vật liệu đá, còn lại đều đã có tin tức, còn kém khó tìm nhất ngọc xanh phấn A. Độ tinh khiết nhất định phải cao đến 98% trở lên. Lúc này thời điểm tòm màn hình điện thoại di động thu đến một tin tức. Giáo viên ít ưa thích hoa hạ văn hóa, thỉnh thoảng sẽ dùng điện thoại di động xem hoa hạ tin tức. Công tác của hắn cũng là tại trên máy vi tính thu thập phục sinh Nicolas tài liệu cần thiết tư liệu, đồng thời cũng tuyên bố treo giải thưởng. Hắn nắm giữ bài danh thế giới hàng đầu hacker kỹ thuật. Từ khi 3 năm trước đây đại giáo chủ tòm cấp hắn nhiệm vụ thu thập ngọc xanh phấn về sau, hắn thì biên tập mạng lưới bệnh độc, phàm là mạng lưới xuất hiện ngọc xanh tin tức đều sẽ bị bệnh độc của hắn đánh cắp đến, 3 năm, một chút kết quả đều không có, hắn đều cơ hồ khoái từ bỏ. Ngay tại ma nở hình máy tính ăn mì tôm hắn, nghe được máy tính bắn ra một cái giao diện thanh âm, tùy ý liếc mắt, lại tiếp tục ăn mì tôm phốc phốc phốc trong miệng mì tôm phun tới, y không lo được lau sạch sẽ, tranh thủ thời gian xác định xem xét có phải hay không hợp thành ảnh chụp. Thiên A, hắn thấy được cái gì, ngọc xanh, theo chiết xạ ra chỉ xem tuyệt đối là vượt qua phần trăm 98 độ tinh khiết. Tấm hình này rõ ràng là Lăng Vân cấp nữ nhi của hắn đập, hai tay dâng ngọc xanh hình ảnh, cái này ảnh chụp làm sao lại bị ịt chế tạo bệnh độc đánh cắp đâu, còn muốn quái càn quái quỷ thiên thiên A. Trước khi ngủ chơi điện thoại di động có điểm không cẩn thận tiến Lăng Vân bằng hữu vọng, không biết chữ nàng ấn loạn thì phát biểu đi ra, cái này mới có ịt phun mì tôm tình cảnh này. Tóm nhìn điện thoại di động nội dung, trên mặt vô cùng hưng phấn đối bọn hắn nói ra tốt, tốt, tất cả giải tán đi, bốt ngươi lưu lại tỏm, chuyện gì cao hứng như vậy. Ha ha, ba lỗ cười nói tỏm lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn ngọc xanh có tin tức, tại hoa hạ một cái nữ hài trong tay, ta cần ngươi tự mình đi làm ha ha, rốt cục có tin tức sao, bất quá không dùng để ta đi, ngươi biết cái gì, cái này là khó khăn nhất tìm ngọc xanh, chúng ta không thể sai sót, ta lo lắng quang minh giáo đình hội. Nhúng tay, còn có hoa hạ gần nhất để phòng rất nghiêm, nhiệm vụ lần này là siêu SSS, có thể nói nguy cơ trùng trùng, hoa hạ cao thủ rất nhiều, cần phải có giáo chủ dẫn đội. Lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, bốp đáp ứng, lần này tiến về hoa hạ nhân viên tăng thêm giáo chủ xác định 10 tên.